bởi vì Phong Phi Vân đã tu luyện thành vạn thú chiến thể, đổi linh thú chiến hồn rất dễ dàng. Chỉ tu luyện một ngày một đêm, Phong Phi Vân đã hoàn toàn chuyển hóa 400 linh thú chiến hồn. Vạn thú chiến vực thi triển, hình dạng các loại thú ổn hiện ra trong vực. Có hơn 400 khổng lồ khí thế mạnh hơn linh thú chiến hồn khác chiếm vị trí chính giữa. Các linh thú chiến hồn yếu bị a lăng sang hai bên, Phong Phi Vân đánh ra một đấm để lại hố to sâu một thước trên vách đá. Vách đá này không phải loại đá thường, mỗi tầng ngoài bày trận pháp là vách đá trắc nghiệm lực lượng tu sĩ bán yêu minh. Trên vách đá có một số dấu vết khác, quyền ấn, vết búa, vết đao, nhưng dấu rất cạn, sâu nhất chỉ cỡ một tấc. Lực lượng 442 tu sĩ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên, dù là đám công tử tức phủ truyền nhân thượng cổ động thiên chưa chắc có lực lượng Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên thế này. Phong Phi Vân cảm thấy bây giờ hắn một đấm có thể đánh nát linh khí của tu sĩ cùng cảnh giới, hiếm gặp đối thủ. Dù vượt một cảnh giới, Phong Phi Vân vẫn có thể giết người. Nhưng so với cường giả đẳng cấp như Hiên Viên Nhất Nhất thì vẫn chênh lệch rất lớn. Nếu đến Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên thì tốt quá, hoàn thiện vạn thú chiến vực đánh ra lực lượng một vạn tu sĩ Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên, khi đó chưa chắc không đấu lại Hiên Viên Nhất Nhất. Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên không dễ đột phá, trước tiên hoàn thiện vạn thú chiến vực đã. Cảnh giới Phong Phi Vân bây giờ là đỉnh Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên, trong thời gian ngắn khó thể đột phá thêm. Bế quan vô dụng với Phong Phi Vân, hắn định đi Thiên Thu Thần Thành lần. gocchuyenaudio.com Nữa, Phong Phi Vân mới ra khỏi đại doanh bán yêu minh không lâu, chợt cảm giác không khí sau lưng dao động khác lạ. Cách chương